xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 7, các nơi lần lượt bắt đầu thi cấp 3 các sinh viên đại học đang cố gắng học tập, chạy nước rút cho kỳ thi cuối kỳ. Tô Đình Khiêm cũng bận viết báo cáo tổng kết cuối kỳ, chờ sau khi học kỳ này kết thúc sẽ chính thức xin nghỉ. Ngày 18 tháng 7 đến 20, toàn bộ tỉnh Hắc Giang đều tiến hành khẩn trương thi cấp 3. Sở dĩ khẩn trương là vì tỉnh Hắc Giang phối hợp với cải cách giáo dục quốc gia, học kỳ sau sẽ tiến hành cải cách chế độ giáo dục trung học, tùy quy định 2 năm đổi thành 3 năm. Nói cách khác, nếu năm nay thi không đậu vào trường cấp 3, phải học lại 2 năm nữa mới có thể tham gia thi cấp 3. Ngoài chế độ giáo dục thay đổi, trường cấp 2 còn tăng chương trình học lên. Bây giờ, chương trình học của trường cấp 2 chỉ có ngữ văn, toán học, chính trị, vật lý, hóa học, kiến thức phổ thông, âm nhạc và thể dục. Lao động, sau chế độ giáo dục mới, chương trình học cấp 2 sẽ thay đổi thành ngữ văn, toán học, Anh ngữ, chính trị, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý, sinh học, âm nhạc, thể dục, mỹ thuật. Từ 8 môn đột nhiên thay đổi thành 12 môn, tăng chương trình học 4 môn hoàn toàn mới, với những học sinh học lại mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang. Lúc học ít đã thi không đậu, học nhiều hơn chỉ sợ bạn không cần nghĩ tới điều đó. Khi Lục Hành Quân và Liêu Ngọc Chi đưa Lục Phượng Cần đến trường thi, dặn dò cô bé phải nghiêm túc trả lời câu hỏi, không được bất cần chủ quan. Chờ sau khi Lục Phượng Cần đi vào, Liêu Ngọc Chi hơi lo lắng hỏi Lục Hành Quân. Bố con bé, anh nói Phượng Cần nhà ta có thể thi đậu không? Sao anh biết được? Trước tiên cứ nghiêm túc thi là được, nếu thi không đậu thì học lại. Liêu Hành Quân nói, anh ta đã hỏi chủ nhiệm lớp nói rằng với thành tích của Lục Phượng Cần nếu cố gắng làm tốt thì miễn cưỡng có thể thi đậu, nếu làm không tốt. Chẳng phải nói học lại phải học rất nhiều môn à, hơn nữa nghe nói còn phải học lại 2 năm. Có thể thi đậu đương nhiên là quá tốt, nhưng không thi đậu thì biết làm sao, 2 năm thì 2 năm. Liêu Ngọc Chi nhíu mày, lúc này học lại 2 năm phải tốn rất nhiều tiền. Nửa năm nữa, Ái Cần cũng sắp lên cấp 2. Học cấp 2 không giống như học tiểu học, học phí một học kỳ là 6 tệ và chi phí phụ khác là 2 tệ, một học kỳ ít nhất là 8 tệ một người. Nếu bạn muốn ở lại phải đóng thêm 2 tệ một học kỳ. Ngoài khoảng đó ra, còn mua giấy bút, quần áo, cái gì cũng phải tốn tiền. Một năm một người tốn 30 tệ, hai người phải tốn 60 tệ. May mà cô ấy có công việc, nếu không sẽ không chu cấp nổi. Em thấy Phượng Cần cũng không thích học, nếu không thi đậu chi bằng. Lục Hành Quân trừng mắt nhìn cô ấy, quát. Em đừng nghĩ lung tung, một đứa trẻ tốt như Phượng Cần bị em dạy hư rồi. Nếu con bé thi không đậu, muốn học lại thì học lại, không muốn thì ra đồng kiếm công điểm. Lúc này ở ngoài cửa còn có những phụ huynh khác, Liêu Ngọc Chi đột nhiên bị mắng, không biết xấu hổ làm ầm lên, trừng mắt nhìn Lục Hành Quân rồi đạp xe đi làm. Cô ấy không nói chuyện được với con lừa cứng đầu này. Thể diện quan trọng như vậy sao? Có thể đạt được lợi ích thực tế mới là của mình. Nếu đại nha thích học, cô ấy không muốn chu cấp, vậy vấn đề là của cô ấy. Nhưng rõ ràng đại nha không thích học, miễn cưỡng con bé học lên cao cũng không học được bao nhiêu, còn làm chậm trễ thời gian. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi In. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còm thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 382. HTML. Chi bằng để con bé ra ngoài kiếm tiền. Tiền kiếm được tạo điều kiện cho nhị nha đi học. Cô ấy thấy nhị nha là đứa thích học. Giữa cuối tháng 7, kết quả tuyển sinh đại học được công bố, Đào Bồi Thắng sai người đi kiểm tra kết quả của Mã Tiểu Quyên. Thật không tồi, kết quả thi vào trường đại học của cô ta khá ổn. Trong lòng Mã Tiểu Quyên rất vui, đúng lúc em trai và em gái của cô ta nghỉ hè đại học trở về. Cô ta bèn giao con cho bọn họ, định đến Quảng Châu tìm Tô Mạt, nhân tiện ngắm nhìn thế giới. Năm ngoái, em trai và em gái Mã Tiểu Quyên cũng tham gia thi đại học. Đều thi đậu vào trường tốt. Em trai Mã và em gái Mã không ngờ chị mình lại không đáng tin như vậy, vứt con cho bọn họ rồi chạy ra ngoài chơi. Nhưng nghĩ tới những năm qua, chị mình chịu nhiều vất vả ở nông thôn, bọn họ đành nhẫn nhịn chịu đựng giữ em bé. Cuối tháng 7, kết quả thi vào cấp 3 được công bố, Lục Phượng Cần không thi đậu, kém kết quả trúng tuyển mười mấy điểm. Huyện Thanh Khê là một huyện nhỏ, chỉ có một trường cấp 3, không thi đậu vào trường này thì không có lựa chọn nào khác. Hoặc là học lại thi tiếp hoặc là bỏ học. Lục Hành Quân hỏi ý của Lục Phượng Cần. Lục Phượng Cần im lặng không bày tỏ ý kiến gì. Lục Hành Quân cũng không nuông chiều cô bé. Ngày hôm sau đã gọi cô bé ra đồng kiếm công điểm. Con dặn dò tiểu đội trưởng bảo anh ta sắp xếp việc làm cho Lục Phương Cần theo lao động người trưởng thành. Một cô gái 15 tuổi, đừng nói một ngày 8 công điểm, 6 công điểm cũng giỏi lắm rồi. Sau một ngày làm việc, Lục Phượng Cần không chịu nổi, buổi tối chờ Lưu Ngọc Chi trở về, cô bé khóc lóc với cô ấy. Lưu Ngọc Chi thấy Lục Hành Quân đã kiên quyết không lên tiếng thì vô cùng tức giận, mấy ngày qua những lời cô ấy nói đều là vô ích. Thôi, anh ta là anh cả sợ mất thể diện không lên tiếng, vậy để người làm chị dâu là cô ấy. Ngày hôm sau, lúc làm việc, Lưu Ngọc Chi đi bưu điện gọi điện cho Tô Mạt, đáng tiếc cả nhà Tô Mạt không ở viện gia trúc. Lưu Ngọc Chi nghe người ta nói Tô Mạt không có ở đó, chỉ tưởng rằng cô ấy đi ra ngoài, nghĩ một lát nữa tan việc sẽ gọi lại. Lúc tan làm gọi điện lại, đối phương nói Tô Mạt không ở đây, hỏi Lục Trường Trinh cũng nói không ở đây. Lục Ngọc Chi hơi kinh ngạc, cả nhà chú ba này không biết đi đâu, cả ngày không có ở nhà. Lưu Ngọc Chi đau lòng rút tiền ra thanh toán tiền điện thoại. Sớm tối gọi một lần, không tìm được người còn tốn 2 tệ tiền điện thoại. Cuộc gọi đường dài này đúng là đốt tiền. Nhưng viết thư nhiều lần sẽ mất thời gian, gửi điện tín lại sợ không nói rõ hết mọi chuyện. Đắt thì đắt, gọi điện vẫn tốt hơn, Lưu Ngọc Chi định ngày mai gọi tiếp. Ngày hôm sau, quản lý lại nhận điện thoại tìm Tô Mạt, gọi nhiều lần như vậy chắc là có chuyện gì đó, bèn nói. Bây giờ phần lớn thời gian Tô Mạt đều ở chỗ cha mẹ cô ấy, thời gian về nhà trong viện rất ít. Cô ở đâu, có chuyện gì tìm cô ấy? Tôi nhờ người nhắn cho. Hả, sao lại ở nhà ba mẹ cô ấy? Chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc Chi kinh hãi, đừng làm ầm đòi ly hôn như Tiểu Lan nha. Không có gì, cô ấy đi giúp cha mẹ mình. Tôi nghe nói cha mẹ cô ấy mở một cửa hàng bán bánh bao ở phố Hàng Rong. Hai mắt Lưu Ngọc Chi sáng lên, bán đồ ăn này chắc chắn cần Phượng Cần giúp đỡ. Chẳng phải việc này vừa khéo sao? Đồng chí à, xin hỏi anh biết số điện thoại bên cha mẹ cô ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là chị dâu cả của cô ấy, tôi tìm cô ấy có việc. Hai, tôi cũng không biết, nhưng trong viện gia trúc tôi có người đang làm công ở chỗ cha mẹ cô ấy. Tôi nhờ cô ta chuyển lời kêu Tô Mạt gọi điện cho cô. Cô là chị dâu cả bên chồng đúng không? Đúng đúng đúng, tôi là chị dâu cả của Lục Trường Trinh, vất vả rồi đồng chí. Lưu Ngọc Chi liên tục nói cảm ơn, khóe miệng dướn lên. Trả tiền điện thoại cũng không đau lòng. Việc này cần người giúp việc, công việc của Phượng Cần nhất định không thành vấn đề. Cùng lắm thì đuổi người làm công kia, để Phượng Cần làm là được. Cách chương.